Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, danh hiệu Thiên Bồng. Chẳng biết chẳng hay, Huyền Thiên Phủ các học viên tại nâng lên Huyền Thiên Phủ thời điểm không nữa cảm giác xấu hổ hoặc là không liên quan gì đến ta, ngược lại bắt đầu quan tâm Huyền Thiên Phủ danh dự. Vô luận ôm dạng gì mục đích đi vào Huyền Thiên học phủ. Nhưng đại đa số người lúc ban đầu mục đích khả năng cũng không phải là nghĩ đền đáp triều đình. Rất nhiều người kiêu ngạo, đối với Huyền Thiên phủ có chân chính lòng cảm mến, nhưng cũng có rất nhiều người mê mang, nhất là những vang dội kia danh môn chính phái các đệ tử. Bọn hắn không chỉ mê mang, thậm chí sợ hãi, quá nhiều chứng cứ tỏ rõ. Những hắc đạo kia thế lực phía sau, có lẽ chính là mình sư môn tại chỗ dựa, coi như không phải, sư môn của mình cũng là tiếp nhận bọn hắn cung phụng mà đối với bọn hắn sở tác sở vi mở một con mắt. Nhắm một con mắt, đây là danh môn chính phái A, cái này vẫn là bọn hắn tín ngưỡng sư môn A, mặc dù bị Huyền Thiên Phủ chứng thực. Có chút sổ sách bên trong nâng lên cung phụng danh môn chính phái chỉ là giả dối không có thật. Nhưng là vẫn như cũ có bộ phận là thật, mà cái kia bộ phận thật, cũng là tại Phủ An Khánh tiếng tăm lừng lẫy. Phủ An Khánh như thế, cái khác phủ phải chăng cũng như thế. Quay đầu lại ngẫm lại, sư môn liền dựa vào những này thấy được sản nghiệp, làm sao có thể cam đoan toàn bộ sư môn vận chuyển. Làm sao cam đoan sư thúc các sư bá hăng hái quảng giao hảo hữu? Tín niệm sụp đổ, tựa như từng cỗ cái xác không hồn, dùng cường độ cao huấn luyện đến tê liệt chính mình, nhưng khảo nghiệm chân chính lại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Huyền Thiên phủ dọn dẹp hắc đạo thế lực, dắt kéo ra Sở Châu Võ Lâm lợi ích dây dưa một góc của băng sơn để tất cả giang hồ thế lực đều như ngồi bàn trông, mà càng là bởi vì Huyền Thiên phủ tại hành động trước đó dĩ nhiên không có nửa điểm tình báo truyền về, cái này khiến rất nhiều môn phái võ lâm cho rằng phái ra nội ứng căn bản chính là phí công. Từng chương triệu hồi lệnh từ vô số con đường đi vào Huyền Thiên học phủ. Dụng ý của bọn hắn rất đơn giản, nguyên bản định dựa vào đánh vào quân cờ đến giá không Huyền Thiên phủ. Nhưng hiện tại xem ra lại là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Đánh vào quân cờ, lại thành Huyền Thiên phủ trong tay đao. Đã như vậy, vậy liền đem đưa cho ngươi đệ tử triệu hồi đến. Không có nhân thủ, nhìn ngươi còn thế nào khuấy động vũng nước đục. Ý nghĩ rất tốt đẹp, cũng là chân chính một cái rút củi dưới đáy nồi. Đây cũng là Lục Xanh cùng một đám Huyền Thiên phủ cao tầng nhất là lo lắng. Từ Hạo nhận được triệu hồi lệnh, trừ hắn, bên cạnh hắn rất nhiều người đều nhận được triệu hồi lệnh. Mặc dù lẫn nhau đều làm như vậy bí ẩn, nhưng Từ Hạo vẫn như cũ phát hiện bạn cùng phòng dị thường. Mà chính hắn cũng minh bạch, dị thường của mình khả năng cũng bị bạn cùng phòng nhìn ở trong mắt. Khi cầm triệu hồi lệnh một khắc, Từ Hạo tay đang kịch liệt run rẩy. Sư môn mặc dù đột nhiên đem hắn triệu hồi, nhưng vẫn như cũ nhớ hắn một công, cũng hứa hẹn chờ hắn trở lại sơn môn, sẽ bị trong sư môn cái nào đó trưởng lão thu làm nội môn đệ tử. Đây là Từ Hạo tha thiết ước mơ, đợi vài chục năm cơ hội, nguyên bản hắn cho rằng, hắn sẽ nhảy cẫng hoan hô chạy đến phương bia dưới, xóa đi tên của mình. Sau đó giống cái này khải hoàn anh hùng đồng dạng cõng trời chiều rời đi. Thế nhưng là, chân của hắn lại không nghe sai khiến. Hắn đột nhiên không muốn đi, yên lặng đi vào thao trường, chậm rãi đi vào phương tôn hạ, nhìn qua phương tôn khắc xuống Huyền Thiên phủ điều luật. Một đầu tỉ mỉ từ đầu xem tiếp đi. Phương tôn hạ, hắn không phải duy nhất một cái. Còn có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đi tới. Ngước nhìn đã từng chẳng thèm ngó tới. Thậm chí tại tắt đèn về sau trêu chọc điều luật. Chẳng biết chẳng hay, đã từng tín niệm dĩ nhiên đã không có vết tích. mà trước mắt điều luật chẳng biết lúc nào trở thành bọn hắn mới tín ngưỡng. Khi con mắt lướt qua một chữ cuối cùng thời điểm, Từ Hạo đáy lòng chỉ còn lại có một thanh âm. Ta muốn lưu lại, ta phải chứng kiến, ta muốn nhìn lấy Huyền Thiên Phủ có phải hay không thật thờ phụng trước mắt điều luật. Nếu như không phải, ta lại rời đi cũng không muộn. Nhưng nếu như là bảo vệ bách tính thủ hộ một phương, tử sinh thì sợ gì? Từ Hạo yên lặng quay đầu, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tinh thần phấn chấn đẩy ra cửa ký túc xá, ngạc nhiên phát hiện, hắn bạn cùng phòng dĩ nhiên đều trở về. Không có một cái thu thập bọc hành lý, từng cái uể oải nằm trên giường chiếu, liền giống như bình thường. Con chuột, trở về rồi, trở về, Từ Hạo hoàn toàn như trước đây trầm thấp trả lời. Trở về không? Không trở về, tinh không rực rỡ, dưới trời sao đại địa, trên giáo trường đống lửa như bầu trời tinh thần. Lục Xanh lẳng lặng đứng tại phòng họp cửa sổ, nhìn qua xa xa tinh thần. Hắn biết, tại tinh thần trung ương, phương tôn chi hạ, vẫn như cũ có rất nhiều học viên tại liền đống lửa nhìn qua Huyền Thiên Phủ điều luật. Trong phòng họp, Huyền Thiên Phủ một đám cao tầng đều tề tụ một đường. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ có chút cứng ngắc. Tựa hồ cố nén cái gì? Cuối cùng, Lục Xanh chậm rãi quay sang, lộ ra như gió xuân giống như nụ cười ấm áp. Tiếu Dung phảng phất dòng nước ấm, nháy mắt hóa giải trong phòng họp không khí ngột ngạt phân. Trên mặt mọi người, lộ ra Tiếu Dung, Phùng Kiến. Đi bao nhiêu? Ước chừng 300 học viên đột nhiên đưa ra rời đi. Trong đó 100 người tựa hồ còn tại bồi hồi mà còn lại. Đoán chừng sẽ không đi. Đó chính là nói, chúng ta thành công lưu lại 3,500 người. Phải, Lục Xanh khe khẽ thở dài. Sao ta dự liệu nhiều một chút à? Được rồi, nhiều thì nhiều đi. Đồng thời 3,500 người. Cũng coi như tại dự toán phạm vi bên trong, người lập tức thông báo tài vật bộ huynh đệ, nên hướng triều đình đòi tiền. Bao nhiêu? Làm gì cũng phải 1 triệu lượng đi. Còn có, ngày mai bắt đầu, các người cần hướng lưu lại học viên truyền thụ quân trận ngưng kết kỹ xảo. Ta biết đây là cái rất khó nhiệm vụ, nhưng là, ta chỉ cho các ngươi 3 tháng. 3 tháng không tính ít. Phùng Kiến cười cười nói, trước đó khẩu lệnh luyện tập cũng là vì ngưng tụ quân trận chuẩn bị. Nhưng là đại nhân, ngài tựa hồ còn không có hướng triều đình xin quân trận a. Quân bộ quân trận không nhiều, mà lại bị từng cái bộ môn nhìn chằm chằm đâu. Coi như hiện tại đánh xin, không có 3 tháng cũng phê không xuống a. Ta quân trận, không cần quân bộ, Lục Xanh để lại một câu nói. Lập tức để Phùng Kiến sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sở Châu Huyền Thiên Phủ cao tầng, trừ hắn Phùng Kiến những người khác là Lục Xanh mang ra. Vô luận là Lư Kiếm, Cái Anh, Chi Chu vẫn là Tôn Du. Đối với quân trận căn bản cũng không có khái niệm. Nhưng Phùng Kiến lại biết, quân trận đại biểu cái gì? Kia là quân đội căn bản, là quân đội sức chiến đấu duy nhất biểu hiện phương thức. Một bức trận đồ giá trị là cùng chờ nhân số quân đội hơn gấp 10 lần. Mà Lục Xanh cái này lời nói tựa hồ muốn nói hắn có quân trận. Phùng Kiến nghĩ hỏi rõ ràng, nhưng lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Hắn biết rõ có mấy lời hắn có thể hỏi, có mấy lời hắn không thể hỏi. Nhưng Phùng Kiến không biết. Hắn khéo đưa đẩy lõi đời để Lục Xanh thời khắc này yết hầu có chút ngứa. Mẹ nó ngược lại là hỏi a, không hỏi ta làm sao trang bức. Nhưng cuối cùng, Phùng Kiến vẫn không thể nào hỏi ra cái này lời nói. Mà hội nghị cũng tại rất dài trong trầm mặc giải tán. Trở lại thư phòng, Lục Xanh trịnh trọng móc ra Long Văn Lệnh. Đây là tự tranh tại thụ mệnh trước giao cho mình. 1 năm. Nhiều nhất có thể dùng 5 lần, linh lực vận chuyển đầu ngón tay, dựa theo đặc biệt đường vân vạch ra một đạo huyền diệu phù văn, Long văn lệnh đột nhiên dâng lên một trận hào quang. Hào quang bên trong, vô số điểm sáng như nòng nọc đồng dạng múa. Lục xanh đang tò mò long văn lệnh dị trạng, dự định hào hào nghiên cứu một chút những điểm sáng này là cái gì. Thời điểm điểm sáng bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Lục khanh ra, chuyện gì? Tự tranh thanh âm rất thanh tịnh, cũng không có nửa điểm lười biếng. Thần lục xanh tham kiến hoàng thượng, đêm khuya quấy dày thánh giá. Thần sợ hãi, đừng dùng bài này, như không phải có chuyện quan trọng, người cũng sẽ không đêm khuya quấy dày. Nói đi, thần mời bệ hạ mời lui tả hữu. Chấm một người tại ngự thư phòng. Tả hữu không người, ngươi nói thẳng đi, thần hướng hoàng thượng bẩm báo một chút. Gần đã qua một năm, Huyền Thiên học phủ đồng thời huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc. Trải qua huấn luyện sang chọn, tổng cộng hẹn 3,500 người hợp cách. Sau 3 tháng sẽ chính thức gia nhập Huyền Thiên phủ, trở thành Huyền Thiên phủ sơ kỳ lực lượng. Ồ, nhiều như vậy? Tự tranh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với Huyền Thiên học phủ chú ý, tự tranh vẫn luôn là phi thường để ý. Sở dĩ lục xanh cái này trung cực khảo nghiệm hắn cũng là minh bạch, chỉ là không nghĩ tới sẽ lưu lại nhiều như vậy. Là thần nguyên bản cũng cho rằng có thể lưu nửa dưới đã không tệ, lại không nghĩ mới đi không đến 500 người. Đây là chuyện tốt, nhưng vẻn vẹn chuyện này tựa hồ còn không đáng được ngươi vận dụng long văn lệnh trực tiếp liên hệ chấm a. Còn có chuyện gì, cùng nhau nói. Phải, thần tấu mời bệ hạ gần đây phái một chút phủ văn sư đến Sở Châu. A, ngươi muốn quân trận a? Yên tâm, chấm đã sớm chuẩn bị cho Huyền Thiên phủ tốt, liền đợi đến ngươi mở miệng đâu. Chờ chút, ngươi muốn phủ văn sư mà không phải trận đồ. Đột nhiên tự tranh kịp phản ứng, lục xanh chỉ nhắc tới phù văn sư mà không phải trận đồ. Cả hai khác biệt nhưng lớn lắm đi. Phải, thần chỉ cần phù văn sư, trận đồ thần trong tay không thiếu. Ngoặc kép, đối diện tự tranh mờ mịt nhìn trước mắt như mặt nước giống như nhộn nhạo bình chướng. Mờ mịt quay đầu cùng Thẩm Nhược Nhu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu chấn kinh. Trận đồ không thiếu, bốn chữ này có phải hay không có chút hào rồi. Đừng nói một người, chính là có được thiên hạ đại vũ hoàng triều đều không dám nói gì trận đồ không thiếu. Người mẹ nó đến một câu không thiếu. Còn có, người nhà trong tay có trận đồ, người thế nào không có nói sớm. Nháy mắt, vô số tâm tư chảy qua tự tranh trong lòng. Lục xanh trận đồ tự ở đâu ra? Cái này trận đồ uy lực như thế nào? Lục xanh trong tay có trận đồ, có nên hay không để lục xanh nộp lên? Nếu là lục xanh giống như Trương Vạn Niên không có ý định nộp lên, chấm nên làm cái gì? Huyệt Thiên phủ sáng tạo, có thể không thể rời đi lục xanh a? Sở Châu Huyền Thiên phủ là mấu chốt, phải làm sao mới ổn đây? Khụ khụ, tự tranh đè nén kích động suy nghĩ, hóa thành thanh âm bình tĩnh hỏi, Lục Ái Khanh, trong tay ngươi có trận đồ. Là cái gì trận đồ? Bẩm bệ hạ, là thủy hệ trận đồ, tên là Ngư Long trận đồ, vì Ngư Lân trận đồ cùng Long Hành trận đồ hai loại hình thái. Long Hành trận đồ có thể vận chuyển nước bốn biển, cũng có thể cải biến phong vân khí hậu. Ngư Lân trận đồ vì thủy thuộc tính các phương diệu dụng, công phòng nhất thể. Nghe lục xanh giới thiệu, tự tranh cùng Thẩm Nhược Nhu miệng chậm rãi mở lớn lớn. Trận đồ bọn hắn gặp qua, nhưng một bức trận đồ có thể kết thành hai loại hình thái bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Mà lại, nghe thấy lấy lục xanh nói diệu dụng liền có thể cảm giác được. Cái này Ngư Long trận đồ tuyệt đối không là bình thường trận đồ. Coi như không có trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ trận đồ thần kỳ như vậy, đẳng cấp cũng tuyệt đối không thấp. Ái Khanh, ngươi tấm trận đồ này từ đâu mà tới? Vì sao chấm chưa từng nghe thấy? A, đây là trước đây không lâu một người bằng hữu của ta đưa cho thần. Bằng hữu của ngươi? Bằng hữu gì? Dĩ nhiên bỏ được đưa ngươi trận đồ. Thần người bạn này vốn là thiên hà 10 vạn thủy quân nguyên soái, danh hiệu là Thiên Bồng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục